Pet Sách Ma Pháp, tác giả Nguyệt Hạ Tang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 266, trang 266. Đối phương thân hình cao lớn cường tráng, cho dù là ở tồn tại thời điểm chỉ sợ cũng là cái cả người kiêu dũng hơi thở nam nhân. Hiện giờ đã chết, một thân hãn khí bên trong liền mang lên nhẹ nhẹ hàn khí, hắn mắt trái tính cả hơn phân nửa trương. Má trái đều hủ bại, sinh thời không biết bị bao lớn lực lượng va chạm, lộ ở bên ngoài mặt cốt thượng che kín nhỏ vụn vết rách. Tính cả hắn bên trái cổ, trên vai thịt đều đã hủ bại, hoàn toàn không có che lấp ý tứ, liền như vậy trắng trợn đem xương cốt lỏa lồ bên ngoài. Nam tử ngồi xếp bằng ở nơi đó, một thân lạnh băng sát khí. Chính là cái này địa phương liền sống lại giả đều kỳ quái thật sự. Phía trước đi ngang qua địa phương khác sống lại giả, vừa nghe chúng ta muốn tấn công người sống thành thị chủ động liền phải gia nhập. Bên này nhưng hảo, hỏi vài bát người tất cả đều cự tuyệt. Hảo những người này rõ ràng thoạt nhìn đối người sống sinh hoạt thực hướng tới còn là cự tuyệt. Liền rất kỳ quái. Màu da ô thanh nam tử tiếp tục nhỏ giọng nói, một đám nhận không rõ hiện thực thiên chân ra. Hỏa, được xưng là Joseph nam tử cao lớn liền cười lạnh một tiếng. Nghĩ đến hắn đã từng ở bờ bên kia nhìn đến quá bên này sống lại giả sinh hoạt. Hắn khóe miệng giơ lên châm chọc độ cung, cư nhiên có sống lại giả không lưu luyến trước kia sinh. Hỏa. Đối với sống lại giả đối bọn họ bài xích chiếu đơn tiếp thu. Mỗi ngày trồng trọt thổ địa, chẳng những loại lương thực, còn trồng hoa cây cỏ mộc. Mỹ Kỳ danh rằng muốn giúp địa cầu một lần nữa khôi phục sinh cơ. Là đồ ngốc sao? Rõ ràng chính mình đều một tia sinh cơ cũng không. Chết thấu thấu, cư nhiên còn nghĩ giúp địa cầu khôi phục sinh cơ. Bên này sống lại giả nhóm đều là bảo vệ môi trường cuồng chết mà sống lại sao? Nhớ tới chính mình đã từng ở đối diện trên đảo nhỏ xem qua cảnh tượng. Joseph nguyên bản liền lãnh ngạnh biểu tình trở nên càng thêm hàn ý bức người, hắn cự tuyệt thừa nhận. Đương hắn đứng ở kia phiến nơi nơi đều là hoa tươi cây xanh. Nơi trốn hoa thơm chim hót thổ địa thượng khi có trong nháy mắt. Chỉ có trong nháy mắt mà thôi, hắn có một tia thất thần, sau đó, đối với hắn muốn làm sự, hắn ngược lại càng kiên định, hiện tại thiên chân cũng không quan hệ. Bất quá bọn họ thực mau sẽ biết, chỉ có lựa chọn đối kháng, dùng huyết cùng chiến tranh làm lợi thế, mới có thể làm những cái đó người sống tiếp thu chính mình những người này nhân loại thân phận. Nguyện ý cùng bọn họ cộng đồng chia sẻ sống ở trên thế giới này quyền lực. Chỉ có như ấy, bọn họ dưới chân này phiến thổ địa mới có thể cũng là của bọn họ. Nếu không, lại tốt đẹp cũng vô dụng. Tân thế giới là kia giúp trái tim còn có thể nhảy. Miệng còn có thể hết giận ra hỏa nhóm. Đến nỗi chính mình nhóm người này, chỉ có thể làm phân hóa học điền thổ mà thôi. Chính là nơi này nguyên bản chỉ là cái sắp từ thành thị ngã xuống hồi căn cứ tiểu địa phương mà thôi. Nhưng mà gần nhất lại tới rất nhiều đại nhân vật. Nghe nói còn có rất nhiều lợi hại dị năng giả. Ô thanh nam tử còn muốn nói gì nữa? Joseph không có làm hắn tiếp tục nói tiếp. Vươn tay phải đi xuống áp ý bảo hắn thu thanh. Còn sót lại một con đôi mắt ánh mắt sáng ngời nhìn về phía trước đèn pha một lần nữa kẹp lên mỏi. Nơi phóng ra bờ biển thành thị, Joseph trầm giọng nói, chúng ta đi vào nơi này là chính xác nhất quyết định. Duy nhất sẽ đối chúng ta kế hoạch tạo thành uy hiếp người đã bị ta diệt trừ. Dư lại, vô luận nơi này sẽ xuất hiện người nào, đối chúng ta đều có lợi mà vô hại, A Thấu nói. Kế tiếp ở chỗ này xuất hiện người đều là đối chúng ta có trợ giúp người. Chúng ta lại ở chỗ này gặp được dẫn dắt chúng ta chiến thắng người sống người. Tin tưởng A Thấu, trước đây, hắn nói sở hữu tiên đoán đều trở thành sự thật, bao gồm Sarah Young sẽ lựa chọn tự bảo, bao gồm ta năm đó chết, nghe nam tử nhất nhất lệ cử A Thấu tiên đoán thành công ví dụ, liền hắn năm đó sẽ chết sự dọn ra tới. Ô Thanh nam tử tâm một lần nữa ổn xuống dưới. Đúng rồi, chính mình đều cảm thấy kỳ quái địa phương, Joseph sẽ không phát hiện không ra. Hắn là như thế có tự tin, lại có A Thấu tiên đoán ở phía trước, hắn hẳn là yên lòng, chỉ chấp hành Joseph bọn họ mệnh lệnh liền hào. Bất quá, nếu A Thấu còn sống thì tốt rồi, dò hỏi Joseph kế tiếp chính mình muốn như thế nào làm thời điểm. Hắn trong đầu thổi qua cái này ý niệm, bất quá cũng chính là chợt lóe mà qua ý niệm mà thôi. Hắn cuối cùng nghiêm túc nghe khởi Joseph phân phó tới, chờ đến Joseph đem lời nói toàn bộ nói xong, hắn liền lĩnh mệnh đi ra ngoài. Tổ chức sống lại giả nhóm tiến hành tiếp theo luân phiên công kích, bọn họ chỉ là đằng trước bộ đội mà thôi, ở bọn họ lúc sau, còn có đang ở nhích người chạy tới nơi này mặt khác tam chi quân đội, dựa theo A Thấu bói toán. Bọn họ sẽ ở chỗ này gặp được chính mình, Vương. Một cái đối người sống ôm có khắc sâu ác ý, có thể cho vong linh không ngừng sống lại, làm bọn hắn cường đại không sợ gì cả người. Mà đồng dạng, bọn họ còn lại ở chỗ này gặp được có thể ban cho bọn họ chân chính bình quyền vũ khí người. Tuy rằng ở A Thấu tiên đoán bên trong, còn có một cái sẽ đối bọn họ kế hoạch tạo thành hủy diệt tính quấy nhiễu người. Nhưng mà người kia đã bị Joseph trừ bỏ, bọn họ kế tiếp hành trình nhất định vô ưu. Rốt cuộc, kia chính là làm A Thấu bất cứ giá nào chính mình tánh mạng bói toán A. Nhất định không thể làm phía chính mình người huyết bạch lưu trong lòng nghĩ. Hắn ánh mắt cũng càng thêm kiên nghị, ở hắn ra lệnh một tiếng. Tay cầm hỏa nỏ sống lại giả nhóm lần nữa bắn ra một vòng hỏa tiễn. Mà che ở bọn họ trước người biển sâu cự thú nhóm tắc cùng một đám không có ý thức người chết cùng nhau tiếp tục lo chính mình đi phía trước đi tới, gắt gao đi theo bọn họ. Sống lại giả đại quân lại hướng Muhaji tới gần một bước. Sao sao sao, thị trưởng tiên sinh, ngài suy xét như thế nào? Nếu tạm thời không nghĩ mua sắm quyết chiến tính vũ khí nói, ngài có lẽ có thể từ chúng ta nơi này mua sắm một ít đơn giản tiểu vũ khí. Bình thường thị dân liền có thể thao tác, tin tưởng đại gia nếu trên tay có vũ khí nói, trong lòng sẽ an tâm không ít. Đồng thời đối ngài vị này chia đại gia vũ khí hảo thị trưởng tâm tồn cảm kích. Tường thành phía trên, đang ở thông qua kính viễn vọng quan trắc đối diện tình huống Robert thị trưởng lại lần nữa nhận được vũ khí thương nhân điện thoại, bị hắn mang theo trên người thê tử Khâu Ly cũng nghe tới rồi cái này điện thoại, một phen đoạt quá. Robert trên tay di động, nàng nhíu mày cùng đối diện người ta nói, bán vũ khí cho chúng ta làm gì? Ai? Phát hiện tiếp điện thoại người thay đổi cũng không hoảng loạn. Khôn khéo vũ khí thương nhân lập tức từ thanh âm tái ra vị này thân phận. Nghĩ đến bất luận cái gì thời đại, gối đầu phong đều là rất cường thế tồn tại. Hắn lập tức thuận côn bò sửa vì hướng thị trưởng phu nhân đẩy mạnh tiêu thụ nhà mình vũ khí thương phẩm, phu nhân ngài hào, bán vũ khí tự nhiên là dùng để đánh tang thi a. Ngài xem, ngài cùng ngài tiên sinh thành thị bị tang thi vây quanh. Kế tiếp có phải hay không chuẩn bị một ít vũ khí mới có thể càng yên tâm một chút? Trên thực tế, ta càng đề cử chính là từ ta nơi này mua sắm đại hình phi hành khí đem toàn thể thị dân an toàn rời đi, sau đó mua sắm hủy diệt tính vũ khí trực tiếp đem này đó tang thi toàn diệt cái này tổ hợp trang. Phục, ngoặc kép, hết chương.